Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 37, giết người thật chán. Giết người thật chán, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, ngươi không phải người, ngươi không có người tính. Lý Thừa Hoan hai tay ôm đầu, trong ánh mắt vằn vện tia máu, một chiêu nháy mắt hạ gục Lý Đường 10 vạn tướng sĩ. To lớn như vậy đánh sâu vào, đã làm hắn thần thức hỏng mất. Xem ra, là ta quá đánh giá cao ngươi. Nhìn hắn như vậy, Tô Phi than nhẹ một tiếng. Hưu, bắt lấy vạt áo của hắn. Tránh rơi Thừa Hoan điện. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Ngươi không phải người, ngươi không có người tính. Lý Thừa Hoan trong miệng vẫn cứ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phía ngoài trên quảng trường, ngang dọc nước cờ trăm cỗ thi thể, mỗi cổ thi thể đều còn ở đổ máu. Điện bên trong, mấy trăm cái áo rách quần manh nữ nhân, cũng đều sợ tới mức toàn thân run rẩy. Chỉ có cái kia họ Nhiếp nữ tử, vẫn cứ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn gần Tô Phi. Ngươi giống như không thế nào sợ ta. Tô Phi không nghĩ tới, ý chí của nàng lực lại là mạnh mẽ như vậy. Kẻ hèn cửu tinh kiếm sư nhìn đến kinh thiên động địa như vậy một màn, trong ánh mắt của nàng thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Ta tại sao phải sợ? Ngươi không phải nói liền tính giết sạch nơi này mọi người đều sẽ không đụng đến ta một sợi tóc sao? Ha ha, đều đến loại thời điểm này, đầu óc của nàng lại vẫn có thể vẫn duy trì như vậy thanh tỉnh trạng thái. Xem ra, có lẽ đúng như Tiểu Phi Cơ lời nói, nàng tồn tại thật có thể mang đến cho mình nhất định phiền toái. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, hắn đối cái này họ Nhiếp nữ tử càng thêm tò mò. Vì thế, âm thầm hỏi Tiểu Phi Cơ, người cũng biết nàng tên họ thật cùng kỹ càng tỉ mỉ lai lịch sao? Đinh, Tiểu Phi Cơ nói, biết một ít, bất quá, người thật tính toán về sau mang theo nàng cùng nhau. Thế nào, không thể sao? Không phải là không thể, ta chẳng qua là cảm thấy, nhiều một sự tình không bằng thiếu một sự. Nàng tồn tại, đối với ngươi mà nói là một loại điềm xấu. Tuy nói tại Thánh Đinh Đại Lục, đã không có bao nhiêu người có thể đối ngươi hình thành uy hiếp. Nhưng một khi ngươi rời đi nơi này, xuất phát đi trước tiên vực, trên đường cao thủ, ta biết, trên thực tế, tại mấy năm nay bế quan thời kỳ, Tiểu Phi Cơ không chỉ một lần nói với hắn khởi qua tương lai khả năng gặp được nguy hiểm. Thánh Đinh Đại Lục chỉ là một cái thế giới rất nhỏ, Đại Kiếm Hoàng tu vi cảnh giới đã coi như là đỉnh tồn tại, mà một ít đột phá kiếm tôn cái chắn tu sĩ hơn phân nửa đều sẽ rời đi nơi này, đi trước cấp bậc càng cao hơn vị diện, theo đuổi mạnh hơn võ đạo, mà rời đi Thánh Đinh Đại Lục về sau, hơn phân nửa sẽ tiến vào một mảnh bát ngát hải vực. Ở kia phiến trên biển khơi, cao thủ như lâm, kiếm hoàng cấp bậc, căn bản chính là con kiến tồn tại. Thông thường tới nói, tự thân tu vi không có đột phá kiếm tôn cái chắn, không ai dám đặt chân cái kia phiến hải vực. Bất quá, Tiểu Phi Cơ, ngươi không cảm thấy, đúng là bởi vì là như vậy. Tại chính thức trước khi lên đường, ta mới càng hẳn là cường hóa năng lực của mình, làm chính mình trở nên không chê vào đâu được sao? Liền tính ở kia phiến hải vực phía trên, thực lực không bằng người khác, tâm trí, ý niệm, những cái này mới là cao giai chiến đấu bên trong thủ thắng mấu chốt chỗ tại đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, có lẽ ngươi nói rất đúng. Đã ngươi đã quyết định, ta không có ý kiến gì. Liền ấn ngươi mình nghĩ đi làm đi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thấy Tô Phi như vậy phân tích, Tiểu Phi Cơ cũng là lựa chọn thỏa hiệp. Ngoặc kép chấm chấm. Huy, ta hiện tại là đang hỏi ngươi tên họ của nàng cùng lai lịch, ngươi liền không tính toán trước cho ta lộ ra một chút sao? Phía trước, hắn đã minh xác nói qua, sẽ không lại hướng cái kia họ Nhiếp nữ tử dò hỏi cái này tên họ. Nếu là tiếp tục hỏi, cũng chưa chắc sẽ có được đáp án. Tên của nàng, Huy, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Không đợi tiểu phi cơ mở miệng, cái kia họ Nhiếp nữ tử đột nhiên hướng hắn hô to một tiếng. Ta suy nghĩ gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Tô Phi còn đang chờ tiểu phi cơ đáp án. Ngươi không phải suy nghĩ biết tên của ta sao? Họ Nhiếp nữ tử đột nhiên đến gần trước mặt của hắn. Thanh âm ôn nhu nói. Ta có thể nói cho ngươi. Ta kêu Nhiếp Ân, năm nay 19 tuổi. 2 năm trước, sau Tần đại quân diệt chúng ta Nhiếp thị gia tộc, là Lý Thừa Hoan đã cứu ta. Hắn đã từng hướng ta hứa hẹn, nhất định sẽ giúp ta báo thù. Bất quá hắn hiện tại đã không có năng lực này. Tô Phi trên mặt hơi hơi nhất tiếu. Cho nên ngươi là muốn cho ta giúp ngươi. Vậy ngươi sẽ giúp ta sao? Nhiếp Ân trong mắt băng lãnh, đã là biến mất không thấy. Lại lần nữa nhìn Tô Phi khi đó, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Sẽ, đương nhiên sẽ. Tô Phi đã quyết định muốn cùng nàng thân cận. Hơn nữa, Tư Mã Sau Tần cũng là hắn kế hoạch chi chung, thế tất muốn diệt trừ một thế lực. Vậy ngươi tính toán như thế nào giúp ta? Lúc nào giúp? Nhiếp Ân thanh âm đột nhiên lại trở nên hùng hổ dọa người. Cái này, Tô Phi nhìn nàng biến hóa nhanh chóng như vậy, lược có chần chờ. Ngươi hy vọng ta lúc nào giúp? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ân, Tô Phi đại khái có thể lý giải nàng tâm tình giờ phút này. Bất quá, ở trước đó, ta còn phải trước xử lý tốt chuyện bên này. Ta minh bạch. Nhiếp Ân hơi hơi nhất tiếu. Đã ngươi nguyện ý giúp ta một tay, chớ nói Lý Đường, bao quát Lý Thừa Hoan, ta đều sẽ không có chút để ý. Ngươi muốn chém giết, muốn róc thịt, tự tiện liên hào, đều nói tối độc phụ nhân tâm. Hôm nay cuối cùng thấy được. Vèo, chính đương nói, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một chi mang ngọn lửa mũi tên từ đông mà đến. Mục tiêu, Tô Phi. Cảm nhận được kia cổ khí tức, Tô Phi trong lòng giật mình. Quỷ diện lão thất sao? Kế hoạch bên trong, hắn cũng là muốn tiêu diệt rớt Cự Linh Bang. Năm đó, quỷ diện lão thất một chiêu nháy mắt hạ gục Mộc gia ngũ trưởng lão. Thù này, hắn không thể không báo. Đang, lạnh lùng chém ra một kiếm, nhẹ nhàng chạm xuống kia chi mũi tên. Vèo, cùng thời gian, quỷ diện lão thất phi thân mà đến. Ngoái đầu nhìn lại, hắn chân dẫm băng sơn tuyết đài. Nghiễm nhưng đã là thánh cung hoàng cấp đừng. Cấp bậc này, tương đương với kiếm vương cảnh giới. 8 năm, hồi, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy quỷ diện lão thất, đã là 8 năm trước sự tình. Khi đó quỷ diện lão thất, đã là lạc cung hoàng cảnh giới. Thật không nghĩ đến, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn lại là vẻn vẹn đột phá một cảnh giới mà thôi. Quỷ diện lão thất, ngươi là đi tìm cái chết. Tô Phi một tay ninh Lý Thừa Hoan, giống như là ninh một khối trọn vẹn vô ý thức hoạt thi giống nhau. 100 mét ngoại hư không, quỷ diện lão thất ngừng lại, nhìn thiên nữ phong huyết lưu thành sông, sắc mặt của hắn cũng không tốt xem. Tiểu tử, những thứ này đều là ngươi một người làm. Không sai, Tô Phi thừa nhận, 8 năm trước, ngươi giết Mộc gia ngũ trưởng lão. Chuyện này, ngươi còn nhớ đến, ngươi là, ta là Tô Phi, năm đó may mắn tại ngươi mũi tên hạ chạy trốn. Hiện giờ ngươi tu vi tiến nhanh, là phải về tới báo thù sao? Tính ngươi có điểm giác ngộ, Tô Phi ha hả nhất tiếu. Bất quá đáng tiếc, ngươi mấy năm nay thật sự là quá không tiến triển. Giết ngươi, thật chán, ngươi. Quỷ diện lão thất xa xa nhìn chăm chú vào Tô Phi. Mặc dù giờ phút này Tô Phi cũng không có phóng thích kiếm khí kiếm áp, nhưng hắn trong tay chuôi này vụ hóa kiếm đã nói rõ hắn tu vi đã đột phá đến đại kiếm hoàng cảnh giới.